Chương 1391, tội sự tình. Sau khi cơm nước xong, ba người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, cũng không trở về đến trong phòng đi. Bác Minh Dạ nhìn về phía ngồi ở bên người Trọng Nguyệt, đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, suy nghĩ gì nghĩ chuyên chú như vậy. Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ta đang suy nghĩ tội sự tình. Tội rời đi nơi này cũng có chút thời gian, ngày đó cái dạng kia tội rõ ràng liền là xảy ra chuyện gì. Có thế tội cường đại như vậy, có thể làm cho tội như thế người nhất định đối với tội mà nói là rất trọng yếu người. Cái này hơn một tháng đi qua, tội vẫn là không có xuất hiện ở đây, cho nên nàng lo lắng tội có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ QNZ có chút buồn bực, không biết phải an ủi như thế nào Trọng Nguyệt. Tội sự tình, bọn họ không hiểu rõ, cho nên không có cách nào đi nói thêm cái gì. Dạ Sắt một tay chống đỡ đầu, đạm nhiên nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ. Thời gian từng ngày đi qua, mấy ngày nay Trọng Nguyệt chỉ là ban ngày đi một lần vũ cát, đợi hai canh giờ liền rời đi. Cắt lìn những thời giờ này không biết đang bận rộn gì, QNZ chưa tư NZ xuất hiện tại vũ cát, Trọng Nguyệt tìm không thấy cơ hội hạ thủ, bởi vậy trong nhà thời gian QNZ tương đối dài. Hoàng. Trọng Nguyệt đi đến phòng khách, nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi cũng đã lâu không đi ra, trong nhà không đồ ăn, ta chờ một chút muốn đi mua thức ăn, ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng đi ra dạo chơi. Hoàng nghe vậy nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tốt, vừa vặn ra ngoài dạo chơi. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ đi vũ các bên kia, cho nên Trọng Nguyệt mới dự định bản thân ra ngoài mua thức ăn. Bất quá vừa nghĩ tới nàng hiện tại dung mạo cùng với Hoàng không thích hợp, Trọng Nguyệt liền lần nữa hồi đi đến trong phòng, dịch dung. Nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt, Hoàng vừa cười vừa nói, tỷ, người gương mặt này quả nhiên bất kể thế nào dịch dung cũng đẹp. Giờ phút này thoạt nhìn là thanh tú, cùng trước đó tuyệt sắc khác biệt rất lớn, mặc kệ thoạt nhìn QNZ có một phen đặc biệt vật vị. Muốn dịch dung xấu xí còn không dễ dàng. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, cùng ngươi cùng đi ra, cũng không thể thực dịch dung rất xấu a, cái kia ngược lại là. Hoàng đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta ra ngoài đi. Ân. Hai người từ ở địa phương đi tới về sau không bao lâu, đã đến một đầu trên đường phố phồn hoa mặt. Trọng Nguyệt là muốn đi mua thức ăn, vì hai người này thẳng đến bán đồ ăn đầu kia đường phố. Đang bán đồ ăn chỗ nào bán một chu tờ đồ ăn, Trọng Nguyệt cùng Hoàng liền rời đi cái kia con đường, trên đường đi lang thang. Đi ra mua thức ăn là thật, để cho Hoàng đi ra dạo chơi cũng là thực. Dù sao Hoàng đều ở nhà nhốt đã nhiều ngày. Đi đến một nhà mua quần áo trước điếm, Trọng Nguyệt kéo lại Hoàng, nhìn xem Hoàng nói ra, có nên đi vào hay không. Nhìn xem Hoàng gặp Trọng Nguyệt hào hứng lớn như vậy, liền gật đầu, tốt, chính dễ dàng mua một chút quần áo. Mặc dù tỷ tỷ có giúp mang bên kia quần áo tới, bất quá đều lâu như vậy rồi, cũng không khả năng một mực là cái kia mấy bộ y phục đổi lờ y mặc, huống chi một món trong đó trên quần áo lần cùng Lạc Lâm lúc chiến đấu bị hư, còn dính vào rất nhiều máu. Cho nên lúc đi, hắn đem y phục kia QNZ mang đi, trên đường đốt rủi y phục kia. Đi thôi. Trọng Nguyệt lôi kéo Hoàng hướng về trong tiệm đi vào. Trong tiệm là hai cái tiểu nha đầu, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu. Hai vị khách nhân, không biết các ngươi muốn mua cái gì. Một tên tiểu nha đầu nên đón, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hoàng nói ra, chúng ta nơi này có rất nhiều quần áo kiểu dáng, cũng có thể dựa theo khách nhân yêu cầu chế tác khách nhân ưa thích quần áo. Chúng ta xem trước một chút. Hoàng nhìn xem hai người mỉm cười, sau đó lôi kéo Trọng Nguyệt hướng về bên trong đi đến.